Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, 402, chương 402 Phượng Hoàng Nam. Cái này phòng ở lập tức liền sẽ bán đi. Ngươi nhanh chóng thu thập đồ vật. Đừng đến lúc đó chê ta không thông chi ngươi, nhanh như vậy. Minh ca ngươi không hề tưởng một chút sao? Ta ý tứ là ngươi đừng bởi vì trước đó vài ngày sự nhiễu loạn ngươi tâm thần. Minh ca mặc kệ ngươi như thế nào làm ta đều duy trì ngươi. Nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là nghĩ nhiều tưởng tượng. Lý Diệu Tông tận lực làm chính mình ngữ khí. Cũng đủ uyển chuyển. Minh ca, phòng ở rốt cuộc không phải việc nhỏ. Cái này không cần ngươi nói. Trong khoảng thời gian này ta trải qua nhiều như vậy. Không nghĩ hảo một không sẽ làm như vậy quyết định. Minh ca đứng dậy chiều trên lầu phòng ngủ đi. Đến, ta đồ vật đều ở đâu đi? Notebook ở nơi nào phóng? Minh ca nhắc tới notebook. Lý Diệu Tông chột dạ rụt rụt đầu. Notebook đã ở tiểu bảo các loại dẫm đạp phía dưới mục toàn phi. Vốn dĩ hắn còn nghĩ chờ kiếm lời cấp Minh ca lại mua cái tân. Nhưng là hiện tại cái này tình huống. Lời này hắn thật sự nói không nên lời. Minh ca vốn dĩ liền sẽ người nhà của hắn có ý kiến. Nếu là biết notebook bị tiểu bảo đập hư, bọn họ thật vất vả hòa hoãn điểm quan hệ lập tức lại có thể sơ cứng. Minh ca trong lòng suy nghĩ phân loạn. Lý Diệu Tông lấy lại bình tĩnh do dự nói, cái kia notebook ta mượn cho đồng sự. Đồng sự nói qua đoạn thời gian trả ta. Ta notebook ngươi hỏi cũng không hỏi ta liền cho ngươi mượn. Đồng sự, ngươi đây là có ý tứ gì? Minh ca có ký chủ ký ức. Tất nhiên là biết notebook chân chính kết cục. Bất quá nàng không nghĩ tới lúc này đây Lý Diệu Tông sẽ lựa chọn nói dối. Nghe vậy đi lên bậc thang Minh ca quay đầu tức giận trừng mắt Lý Diệu Tông. Ngươi lấy ta đồ vật tới làm lấy lòng. Lý Diệu Tông ngươi cũng thật đủ có thể a ngươi. Ta còn không biết ngươi thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Ta trong máy tính có quan hệ với ta công ty các loại tư mật văn kiện. Nếu là tiết lộ đi ra ngoài ngươi có thể đảm đương đến khởi. Ngươi hiện tại lập tức cho ta đem notebook phải về tới. Minh ca. Hiện tại không tốt lắm đâu. Đã trễ thế này. Hơn nữa ta cái kia đồng sự mới vừa đem notebook mượn đi. Nhìn Minh ca sắc mặt càng ngày càng trầm. Lý Diệu Tông thật là có loại dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Minh ca ngươi yên tâm. Ta cái này đồng sự hắn chỉ là mượn trên máy tính lên mạng nhìn xem điện ảnh. Hắn tuyệt đối sẽ không loạn chạm vào ngươi bên trong đồ vật. Ta luôn mãi đã cảnh cáo hắn. Loại này lời nói chính ngươi tin tưởng sao? Minh ca đánh gãy hắn. Loại này hống tiểu hài tử giống nhau nói ngươi lấy tới có lệ ta. Lý Diệu Tông ta ở ngươi trong mắt có phải hay không chính là cái ngốc tử a? Minh ca đi xuống bậc. Thang hướng ngoài cửa đi đến. Minh ca ngươi đi đâu? Đã trễ thế để trên đường một chút đều không an toàn. Lý Diệu Tông sao có thể làm Minh ca cứ như vậy rời đi a? Vội ngăn trở Minh ca đi kéo nàng. Minh ca ta không có lừa ngươi. Ta cái này đồng sự tuyệt đối đáng tin cậy. Hắn sẽ không chạm vào không nên chạm vào văn kiện. Hơn nữa bên trong đồ vật ta đều mã hóa. Hắn tưởng chạm vào cũng không gặp được. Đừng nóng giận lão bà. Đừng nóng giận được không? Ta nấu cơm cho ngươi đi. Ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm. Ngươi hiện tại liền đi đem ta notebook phải về tới. Minh ca dừng bước, chụp bay Lý Diệu Tông muốn tới ôm tay nàng. Lý Diệu Tông vẻ mặt khó xử. Lão bà, này thật sự không tốt lắm. Ta cùng hắn quan hệ như vậy thiết, như vậy phải về tới. Hắn khẳng định sẽ cùng ta trở mặt. Ngươi tình nguyện cùng ta nháo phiên đều không muốn cùng hắn nháo bè. Lý Diệu Tông, bằng hữu quan trọng vẫn là lão bà quan trọng. Chẳng lẽ ngươi cái này bằng hữu vẫn là cái nữ? Ngươi thật là có can đảm a. Như vậy mấy ngày là có thể thông đồng cái nữ đồng sự. đem chính mình tức phụ máy tính đều có thể đưa cho nhân gia, không phải là nam, là nam. Lý Diệu Tông còn muốn đi lên ôm Minh Ca. Minh Ca trực tiếp giơ tay một cái bàn tay phiến đến Lý Diệu Tông trên mặt, cút ngay. Đừng đụng ta, ghê tởm chết ta ngươi. Là cái nam đồng sự ngươi đều có thể vì hắn làm được như vậy. Lý Diệu Tông, ngươi đừng nói cho ta ngươi là cái ẩn hình đồng tính luyến. Ta hiện tại thật là nhìn đến ngươi liền phát nôn. Ta notebook ngươi rốt cuộc lấy lòng ai? Ngươi sợ mất mặt không đi lấy. Ta chính mình đi. Ngươi nói, rốt cuộc là ai? Lý Diệu Tông không nghĩ tới Minh Ca não động khai lớn như vậy. Nhìn Minh Ca càng nói càng kích động. Hắn chưa từng thấy như vậy phẫn nộ kích động Minh Ca. Thả này sẽ rõ ca sức lực cũng là tạc đại. Hắn vài lần tưởng thấu đi lên đem người cấp ôm lấy trấn an. Nhưng đều bị Minh Ca cấp đẩy khai. Minh Ca, ta bảo đảm quá hai ngày liền cho ngươi lấy về tới. Quá hai ngày, liền hai ngày được không? Thật không phải ngươi tưởng như vậy. Ta mới sẽ không cùng nam nhân kia gì đâu. Ta dám thề, ta nếu là phản bội ngươi trời đánh ngũ lôi oanh. Quá hai ngày, ngươi cho rằng ngươi loại này lời nói ta còn sẽ tin tưởng. Ngươi ba mẹ tới thời điểm ngươi liền nói quá hai ngày liền đi. Hai chu hai tháng cũng chưa đi. Loại này lời nói ngươi hống quỷ đi. Đừng cùng ta lại rong dài. Ta hiện tại liền phải notebook. Ta muốn ta notebook. Ngươi nếu là lấy không trở về ta notebook, liền cút cho ta ra cái này nhà ở, Minh Ca. Kỳ thật ta lừa ngươi. Lần trước ngươi không trở về, ta chán nóng lên liền đem notebook cấp quăng ngã. Notebook quăng ngã hỏng rồi. Ta sợ ngươi sinh khí vẫn luôn không dám nói cho ngươi. Lý Diệu Tông bị Minh Ca từng bước ép sát, thật sự là đỉnh không được. Chỉ có thể nhược nhược nhận sai. Minh Ca, ta sợ hãi ngươi giận ta. Liền tính toán quá hai ngày phát tiền lương cho ngươi mua một cái tân. Ngươi tin tưởng ta. Cái kia phá notebook còn ở ta phòng ngủ trong ngăn tủ ném. Minh Ca, ngươi đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Ta lần này thật không lại lừa ngươi. Minh Ca nhìn chằm chằm hắn cười lạnh. Ngươi thật đúng là sẽ lừa a. Đều có thể đem ta lừa sửng sốt sửng sốt. Lý Diệu Tông, ngươi như vậy gạt ta có phải hay không đặc hảo chơi? Notebook bị ngươi quăng ngã hư, ngươi vì cái gì không nói sớm? Ngươi biên như vậy cái lời nói dối tới lừa gạt ta. Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Minh Ca, ta sai rồi. Ta trong khoảng thời gian này luôn làm sai sự, luôn chọc ngươi sinh khí. Ta chính mình đều hận ta chính mình. Minh Ca, ngươi đừng tức giận. Đừng tức giận hư ngươi thân mình. Lan, ngươi cút cho ta cuồn cuộn. Minh Ca đôi tay đem lại muốn ôm nàng tới Lý Diệu Tông hướng ngoài cửa đẩy đi. Ngươi đừng nói loại này vô nghĩa. Ngươi cái kẻ lừa đảo. Ta không nghĩ lại nghe ngươi nói chuyện. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Cút đi, Minh Ca. Đừng như vậy Minh Ca. Đừng như vậy, Lý Diệu Tông bị Minh Ca đẩy thất tha thất thểu hướng phía trước đảo. Mắt nhìn muốn tới môn trước mặt, hắn dứt khoát một mông ngồi dưới đất, dừng một chút một cái xoay người quỳ rạp xuống Minh Ca trước người ôm lấy Minh Ca hai chân khóc lớn. Minh Ca, ta thật sự sai rồi, ngươi tha thứ ta a Minh Ca. Ta cũng không biết chính mình trong khoảng thời gian này vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Minh Ca, không có ngươi ta thật sự quá không nổi nữa. Ta hai ngày này mỗi ngày mơ màng hồ đồ, tựa như cái xác không hồn giống nhau. Nghĩ đến ngươi còn ở giận ta liền tâm hoảng ý loạn. Minh Ca, ngươi tha thứ ta đi. Tha thứ ta đi, ta thật sự sai rồi. Minh Ca đứng lại bất động. Như là bị hắn nói xúc động, Lý Diệu Tông liền không ngừng cố gắng tiếp tục nói. Minh Ca, ta là thiệt tình ăn năn, thật sự biết sai rồi. Ta không biết chính mình vì cái gì làm ra cái loại này xúc sinh tài cán sự. Ta hại hài tử của chúng ta, lại hại ngươi. Ta biết ta như bây giờ chính là báo ứng, là tự làm tự chịu. nhưng ta thật muốn lại cho ngươi hạnh phúc A Minh ca. Ta vẫn luôn mộng tưởng chính là đem ngươi sủng ở lòng bàn tay, làm ngươi quá thượng công chúa hạnh phúc sinh hoạt. Minh ca, lại cho ta một lần cơ hội đi, lại cho ta một lần cơ hội. Ngoặc kép, hết chương.